quý thính giả có thể tìm nghe truyện quê hương, tình cảm gia đình trên kênh YouTube Đất Quê Radio. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta gặp lại Kiều Chinh. Bạn đã có những tác phẩm hay ở trên kênh như Phá Miếu Kỳ Đà, Hồn Trầm Quan Nghiệt, Đứa Con Nặng Nghiệp. Gần đây nhất có Câu Trúng Ma Gia, những tập truyện về miền quê, miền Tây rất là hay. Bà con chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Hôm nay bạn ấy gửi đến cho chúng ta tập truyện có tựa đề Chiếc Ghe Phú Quý. Mời bà con cùng lắng nghe. Con sông nhỏ ở cái bè Tiền Giang lặng lẽ trôi dưới rặng dừa nước rì rào xanh ngắt. Nắng chiều vàng trực hắt xuống mặt nước lấp lánh như tấm lụa bạc giăng ngang dòng. Tiếng mái ghe nổ lạch tạch hòa cùng với tiếng cười nói ý ới từ bến đò nơi chợ chiều đang lúc đông vui nhất. Ghe chở xoài chôm chôm, mít tố nữ neo ken đặt một khúc. Mùi trái cây chín thơm lừng quyện với mùi nhang khói bay lên từ những mâm cúng nhỏ đặt ngay mũi ghe. Ở khúc sông này, hỏi ai mà không biết ông Tư Lễ, người chuyên cúng kiến ghe tàu, sống một mình trong căn chòi lá lụp xụp cách bến đò chừng vài bước chân. Nhà ông Tư chẳng có gì ngoài cái bàn thờ nhỏ thờ bà cậu, một ấm trà cũ sức miệng và mấy bó nhang luôn để sẵn ở trong góc. Người ông gầy nhôm, tóc bạc trắng như cước, gương mặt hằn nếp thời gian, nhưng đôi mắt sáng ngời, sâu và nhìn như thấu được lòng người. Dân bến đò quý ông không chỉ vì ông rành nghi lễ cúng bái, mà còn bởi cái tánh thiệt thà, hay ngồi ở mép sông kể chuyện xưa tích cũ cho tụi con nít nghe. Hễ mà có ghe mới hạ thủy hay chủ ghe muốn cúng cầu an, người ta lại tìm tới ông Tư, nhờ ông bài mâm cúng bà cậu cho đúng lễ nghĩa. Ở xứ này người ta không gọi việc cúng bà cậu là cái nghề, mà như là cái duyên cái nợ với dòng nước. Dân miền Tây tin bà cậu là hồn vía của mấy đứa nhỏ mất sớm, hay người chết quan giữa sông, quá thành thần linh trấn giữ dòng chảy. Vừa linh thiêng mà cũng dễ quạo, nên chủ ghe nào cũng cúng bái đàng hoàng, xin được bình yên, tránh xui rủi. Mâm cúng thường có cháo trắng, đồ chơi con nít, xôi chè, heo quay, dâng lên cho bà cậu phù hộ ghe xuôi chèo mát mái, hàng quá đi trót lọt, không vướng chuyện chẳng lành. Ông Tư Lễ dấn thân vô cái nghiệp này từ một chuyện xảy ra hơn 20 năm về trước. Hồi đó ông làm cái nghề chạy ghe, từng suýt chết chìm vì ghe lật giữa sông do sóng lớn. Giữa cái lúc ngồi ngớp, ông thấy tấp thoáng một cái bóng nhỏ đứng trên mặt nước, đưa tay chỉ đường cho ông bơi vô bờ. Thoát nạn, ông tìm tới miếu bà cậu gần bến, cúng tạ ơn rồi bắt đầu học nghề khấn vái từ một ông thầy cúng già. Dân bến thấy ông khấn linh, ghe nào được ông cúng thì đi về an toàn, nên người ta lần lượt tìm tới nhờ ông làm. Từ đó ông Tư bỏ ghe, sống nhờ vào nghề cúng kiến. Ông không lấy nhiều tiền, chỉ mua đủ nhang đèn, trà nước. Nhưng cái lòng thành của ông thì ai cũng nể, ai cũng thương. Làm cái nghề này, chuyện lạ gặp riết rồi cũng quen, thấy ma quỷ đâu có hiếm. Vậy mà mỗi lần có ai hỏi ông Tư nhớ nhất cái vụ cúng ghe nào, ông chỉ nhắc tới một chiếc ghe mang tên Phú Quý. Hôm đó là một buổi sớm, khi mặt trời mới vừa ló lên khỏi rặng dừa nước bên sông. Tiếng mái ghe lạch tạch đã vang rền khắp bến, báo hiệu một ngày chợ mới bắt đầu. Ông Tư Lễ đang ngồi trước căn chòi, chậm rãi nhấp ngụm trà đậm, thì nghe tiếng bước chân người gấp gáp. Một cặp vợ chồng trẻ xuất hiện, tay xách theo vỏ xoài chín, mặt mày có bộ còn ngại ngùng. Dạ con là Dũng, đây là vợ con Lệ. Má con biểu tụi con qua mời thầy Tư cúng ghe, mời tụi con đi chuyến hàng đầu tiên á. Dũng với Lệ cưới nhau chưa đầy tháng, còn bỡ ngỡ với cái nghề xông nước. Được cha mẹ cho ít tiền mua lại một chiếc ghe cũ, hai vợ chồng hì hục sửa sang tân trang để chở hàng tạp hóa. Dũng thì nước da đen nhẽm vì nắng, người cao to, ăn nói cọc lóc, nhưng thương vợ ra mặt, lúc nào cũng chiều ý của Lệ. Lệ thì hiền khô, mặt mũi dễ coi, nhưng ít nói. Hai người không tin mấy chuyện cúng bái, chỉ làm vì người lớn trong nhà thúc ép mà thôi. Má con nói không cúng bà cậu là xui xẻo, con làm cho rồi, chứ nghe bà lải nhải hoài nhức đầu quá trời. Dũng gãi đầu, giọng nghe bực bội. Ông Tư thở nhẹ, rồi dặn họ sắm lễ như bình thường. Heo quay, xôi chè, hoa vàng thọ, nhang đèn và một chiếc thuyền giấy nhỏ. Ông lấy cái túi vải cũ đựng nhang đèn, rồi lặng lẽ đi theo vợ chồng trẻ ra bến đò, nơi chiếc ghe của họ đang neo. Bến đò sáng đó đông nghịch, ghe lớn ghe nhỏ đậu ken nhau, người người tấp nập. Dũng đi trước, vai rộng, bước chân nặng nề, miệng thì cứ lẩm bẩm chuyện hàng hóa trong chuyến đi sắp tới. Chiếc ghe nằm ở cuối bến, tầm trung, dài chừng 10 mét, vỏ gỗ sơn xanh mới tinh. Tên là Phú Quý, được sơn đỏ rực ở mũi ghe. Ghe đóng theo kiểu chở hàng, khoang giữa rộng, có mái che bằng lá dừa khô, đủ chỗ cho hai vợ chồng ngủ qua đêm mỗi khi đi xa. Mái ghe mới tinh, tiếng nổ giòn tan khi Dũng thử khởi động. Ghe này ngon lành lắm, tôi sửa nguyên tháng trời lận đó. Dũng khoe, giọng vẫn cọc, nhưng ánh mắt có vẻ tự hào. Lệ đứng bên cạnh khẽ cười. Ông Tư bước lên ghe, đặt túi vải xuống thì chợt khựng lại. Dưới lớp sơn xanh, có một vết dao khắc cũ hiện rõ ra, như là chữ tâm bị ai đó cố tình cạo đi. Ông nheo mắt, sống lưng bỗng lạnh buốt. Cái ghe này quen lắm. Hơn 7 tháng trước, chính ông từng cúng trục vong cho nó ở khúc sông cạn gần Rạch Miễu. Bữa đó cái ghe bỗng dưng chìm, không sóng không gió. Vậy mà ba người chết, hai anh em lái ghe với một đứa cháu nhỏ, gần hơn một tuần mới vớt được xác lên. Ai nhìn cũng rợn tóc gáy. Cái ghe này bay mua ở đâu vậy? Dạ tụi con mua ở bên dưới, rẻ lắm. Người ta nói ghe tốt, chỉ cần sơn lại là chạy ngon. Mà con kỹ lắm, kêu thợ về đổ máy mới luôn á. Mua ở đâu? Có làm lễ giải huông chưa? Trời đất ơi, ông nói gì nghe lạ vậy? Ghe mới sửa máy mạnh, huông với hiếc gì, cúng gì cho tốn kém. Lệ lúc đó mới lên tiếng, giọng tuy nhẹ nhưng chắc nịch. Thầy Tư làm lễ bà cậu giúp là được rồi. Má chồng con dặn phải đủ nghi lễ, còn mấy cái chuyện khác tụi con không rảnh. Ông Tư nhìn hai vợ chồng, biết nói gì nữa cũng vô ích, mà rầy rà nhiều thì mang tiếng khó ưa. Ông đành lặng lẽ bài mâm cúng, lòng dạ không yên. Lúc không ai để ý, ông lén lấy cái dao nhỏ khắc thêm một dấu bùa trừ tà ở dưới mạn ghe. Thầm cầu mong bà cậu phù hộ, chở che cho tụi nhỏ được bình an vô sự. Mấy bữa sau lễ cúng, con sông Cái Bè vẫn cứ lặng lẽ trôi. Trên bến đò, không khí đã bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Chiếc ghe Phú Quý của vợ chồng Dũng Lệ được chất đầy ắp hàng hóa, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi buôn đầu tiên. Khoang ghe chật ních, nào là gạo trắng, mấy thùng mắm cá lóc, đường thẻ, bột ngọt, thêm mấy chục cuộn vải áo dài giá rẻ. Tất cả được cột chắc nịch bằng dây thừng, đông đưa theo sóng nhẹ. Mùi mắm thoảng ra, hòa với hương trái cây từ mấy cái ghe bên cạnh, tạo nên cái mùi đặc trưng của bến sông này. Dũng đứng ở đuôi ghe, tay lao mái, miệng cười tươi rói. Ghe Phú Quý chậm chậm rời bến, lướt nhẹ trên mặt nước, thẳng hướng về rạch Miễu, nơi có cái cống ngăn mặn to tổ bố mà dân chạy ghe ở miền Tây nghe tên là rợ người. Cái cống đó xây để giữ nước ngọt và cản nước mặn tràn vô sông trong mùa khô. Nhưng mà mỗi lần nó đóng lại, nước đổ dòng, sinh ra cái xoáy to đùng, sóng đánh dữ như quỷ, dễ làm cho ghe nhỏ bị hút vô hoặc là bị dạt vô thành cống. Có khi mắc cạn nằm ở đó tới sáng. Dân chạy ghe chuyên nghiệp đều tránh cái giờ cống đóng. Nhưng Dũng mới vô nghề, chỉ lo chạy cho kịp chuyến hàng, chẳng màng gì chuyện rủi ro. Ghe tới gần miệng cống, mặt nước bắt đầu nổi sóng. Từ xa tiếng loa phóng thanh vang lên, giọng trầm trầm đều đều: "Thông báo, cống ngăn mặn sẽ đóng trong 10 phút nữa. Đề nghị các phương tiện dừng lại, neo đậu an toàn." Dũng tặc lưỡi, coi đồng hồ, mặt chợt sầm đi: "Chết cha, không kịp rồi." Anh lầm bầm, tay siết chặt cần lái. Lệ ngồi ở mũi ghe, nghe vậy thì nhăn nhó: "Trời đất ơi, đóng cống là chờ dài cổ luôn. 5-6 tiếng là ít á. Có khi ngủ lại tới sáng mơi. Trễ chuyến hàng chưa nói, tôi còn hẹn đi đám cưới nhỏ bạn ở bến lớn. Trễ là nó giận tôi luôn á." Dũng liếc vợ, trong mắt lóe lên vẻ ngang tàn. "Chờ cái gì? Em dọn kỹ đi, còn kịp qua mà. Cống chưa có hạ hết đâu." Nói dứt câu, anh đạp ga cái rột. Mái ghe rú lên, nước dâng lên trắng xóa hai bên mạn. Lệ níu lấy tay cầm thành ghe, mắt nhìn chồng, mặt cũng hừng hực theo. Ghe Phú Quý lao tới vung vút, sóng đánh bạc vô mạn ghe, làm cho mấy cái bao gạo lắc lư dữ dội. Dũng nghiến răng, mắt dán vô cống thép khổng lồ đang từ từ khép lại. Chỉ cần nhanh một chút nữa thôi là lọt. Nhưng đời đâu có dễ vậy. Đúng lúc đó, tiếng ầm ầm vang lên như sấm rền phía sau. Một chiếc tàu chở gỗ to như cái nhà hai tầng đang hùng hục lao tới. Nó cũng ráng vượt cống cho kịp. Tàu lớn tạo ra sóng cuồn cuộn như bão, đập vô mạn ghe Phú Quý, làm nó chao đảo như muốn lật. Dũng chửi thề, tay siết cứng cần lái, cố giữ ghe cho thẳng hướng. "Dũng, coi chừng!" Lệ hét lên, giọng lạc đi vì quãng. Ghe bị đẩy xô mạnh, đập một cái rầm vô thành cống bê tông. Tiếng gỗ va chát chúa, mấy thùng mắm lăn lóc như đạn lạc, giải cuộn rơi tung tóe xuống khoang. Dũng quay lại định dặn vợ buộc hàng, thì bất ngờ cảm giác có cái gì nặng nề đẩy mạnh vào vai, như có bàn tay vô hình xô ngã anh. Anh lảo đảo rồi ngã nhào xuống sông, nước lạnh ngắt ôm lấy thân thể. Dũng vùng vẫy cố ngồi lên, nhưng dòng xoáy ở miệng cống như có móng vuốt kéo anh xuống sâu thẳm. Tệ hơn nữa, con tàu gỗ vẫn đang lao tới, chân dịch khổng lồ rẽ nước ầm ầm. Dũng chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng mờ mờ lóe lên trên mặt nước, rồi một cơn đau nhói lan khắp người như bị xé toạc. Chân dịch sắt cắt ngang thân thể của Dũng, máu phun ra đỏ lồm cả một khúc sông. Trong chớp mắt, Dũng bị xé thành từng mảnh nhỏ, không còn hình dáng người. Mặt nước đỏ rực lên như máu, khiến cho mấy người đi ghe gần đó hò hét vang trời. Có người còn ngã quỵ đi vì sợ. Dân ghe gần đó chèo dội tới, hớt hải vớt những gì còn sót lại của Dũng, mà rốt cuộc chỉ lượm được vài mảnh thịt da, không đủ để bỏ vô hòm. Lệ vẫn ngồi bám cứng trên ghe, mặt ngơ ngác, ánh mắt như chết lặng. Không khóc, không nói, chỉ nhìn trân trân xuống mặt nước đen ngòm, như đang nuốt trọn cái nỗi đau khủng khiếp ấy vào lòng. Tin dữ bay về cái bè lẹ lắm. Ông Tư đang ngồi trước căn nhà lá quen thuộc thì nghe tiếng người lao xao ngoài bến. Ghe Phú Quý của tụi nhỏ bị nạn ở cống rạch Miễu. Ông giật mình, tay run run làm trà đổ cả lên bàn, vội bước ra bến hỏi han. Người ta nói là chiếc ghe của vợ chồng Dũng Lệ mới mấy bữa trước còn sang nhờ ông cúng bái. Ông Tư đứng lặng, ánh mắt xa xăm, lòng quặn lại. Cái nghề sống gần sông nước, cái tâm cúng bái bao năm, vậy mà không cứu được tụi nhỏ. Đời người nhiều khi bạc như vôi. Tối đó, ông Tư nằm lặng trong căn chòi, trăng treo lơ lửng ngoài trời. Lòng ông cứ như có đá tảng đè nặng. Tin về chiếc ghe phú quý không thôi ám ảnh lấy ông. Dũng chết thảm, xác không còn nguyên, máu nhuộm đỏ cả khúc sông. Ông lật qua trở lại, trong bụng vừa buồn vừa tức. Bà cậu, linh hồn sông này ông đã cúng đàng hoàng có thiếu gì đâu. Heo quay, xôi chè, nhang đèn, thuyền giấy, sao không phù hộ cho tụi nhỏ chứ? Ông lầm bầm một mình, biết là chuyện tâm linh, có cúng cũng đâu chắc được gì. Nhưng mà lần này cái cảm giác bất an nó cứ dằn vặt hoài không dứt. Buồn buồn, ông chống tay ngồi dậy, lấy chai rượu đế với bó nhang, lặng lẽ bước ra mé sông. Đêm xuống bến vắng tanh, chỉ có tiếng sóng rì rào vỗ nhẹ vô mạn ghe và tiếng dế rút rít trong lùm cây. Ông Tư ngồi xuống mép nước, nơi ánh trăng bạc chiếu lấp loáng mặt sông. Ông cắm ba cây nhang vô bụng, châm lửa cho khói bay nghi ngút. Rót chén rượu, ông đặt cạnh gốc nhang, rồi rót thêm một chén nữa, đặt kế bên như đang mời ai uống chung. Ông Tư chưa từng gọi bà cậu kiểu này, nhưng đêm nay ông muốn thử. Ông cần một lời giải thích, không phải để trách, mà là để hiểu, để nhẹ lòng hơn. Bà cậu ơi, linh hồn của sông này, tôi là Tư Lễ, làm nghề cúng bái mấy chục năm rồi. Bữa nay tôi gọi xin bà hiện lên cho tôi hỏi vài lời. Chiếc ghe phú quý tôi cúng đủ lễ, sao tụi nhỏ lại gặp nạn chứ? Nếu có quan trái gì, xin bà nói rõ. Ông trải gạo muối xuống sông, hai tay chắp lại, mắt nhắm, lòng thành khẩn chờ đợi. Gió bỗng đổi chiều, mặt sông nổi gợn lên, dù chẳng có chiếc ghe nào ngang qua. Ông mở mắt thì thấy ngay bên chén rượu nhỏ là một cái bóng con nít chừng 10 tuổi ngồi chồm hổm. Đứa nhỏ tóc rối bù, áo quần rách rưới, nước còn nhỏ giọt lởm bởm. Dưới ánh trăng, mặt nó nhợt như sáp, nhưng cái giọng thì khàn khàn như người già. Tư Lễ, mày gọi tao chi đó? Ông Tư ngà ngà men rượu, lòng không sợ mà còn thấy thân quen. Ông nhìn kỹ, quá ra là bà cậu đây rồi. Hiện hình trong thân thể một đứa trẻ, đang bưng chén rượu ông rót, nhấp một ngụm, rồi liếc ông một cái sắc lẹm. Bà cậu. Giọng ông nghẹn nghẹn, vừa buồn vừa hối. Tôi cũng đủ lễ cho chiếc ghe đó mà, sao không phù hộ cho tụi nhỏ? Thằng Dũng chết thảm, xác không còn nguyên. Tôi tức trong mình, tôi buồn lắm. Bà cậu nhận đồ cúng, sao nỡ để nó chết oan uổng vậy? Nói rồi ông rót thêm rượu, đặt xuống bên cạnh như xin xoa dịu. Bà cậu nghe xong mặt tối sầm lại, bật dậy, thân nhỏ mà khí thế hừng hực như cơn lốc giữa khuya, chỉ tay xuống sông, giọng rít lên giận dữ. Mụ nội nó, cống đang đóng mà cái thằng đó nó cứ hết gà hết số. Tao ở dưới đáy kéo ghè muôn đứt tài, cứ kéo thì nó rú mái cho chạy mạnh hơn, tao kéo không lợi. Rồi tự nhiên nó lộn cổ xuống sông, đúng cái lúc tàu lớn lao tới. Kỳ này thì có 10 đứa như tao cũng không cứu nổi. Ông Tư sững người, rượu trên tay suýt tràn. Lần đầu tiên trong đời thấy bà cậu hiện hình mà lại còn chửi thề như người trần mắt thịt. Nhưng nghe nói thì ông chợt hiểu ra, không phải do linh không độ, mà là do người cố tình chống lại số phận. Ông lặng thinh, mặt đỏ gay vì hối lỗi. Lát sau ông hắng giọng, rót thêm 2 chén rượu, nâng lên khấn nhỏ: Bà cậu ơi, tôi lỡ lời, tôi xin lỗi nha. Coi như chén rượu này để tạ, mong bà cậu bỏ qua. Bà cậu trong hình hài đứa nhỏ nhìn rượu, ánh mắt dịu lại. Nó nâng chén uống cạn một hơi, gật nhẹ đầu. Không nói gì thêm, nó nhảy xuống sông. Nước bắn tung tóe, chỉ còn lại những gợn sóng loang loáng và mùi nhang nhẹ nhẹ quanh bến. Ông Tư thở dài, nhẹ lòng hơn chút đỉnh. Ông lặng lẽ thu dọn nhang tàn, chai rượu rỗng, rồi một mình lững thững quay về căn nhà lá, để lại đêm sông Cái Bè vắng lặng phía sau. Mấy ngày sau cái đêm gọi hồn kỳ lạ bên mé sông, thì cô Lệ, vợ của Dũng, chủ chiếc ghe Phú Quý, tìm tới nhà ông Tư. Mặt mày cô tái nhợt, quần mắt thâm đen, người thì mặc bộ bà ba cũ, tóc buộc sơ sài, coi bộ mấy hôm rồi không ăn ngủ ra hồn. Giọng cô nhỏ nhẹ, chậm rãi như hết hơi: Thầy Tư à, tôi tới nhờ thầy cúng tiễn vong cho chồng tôi, cúng cho anh được siêu thoát, để tôi ở lại ghe này tiếp tục mà làm ăn buôn bán. Ông Tư nhìn Lệ hồi lâu, trong lòng dâng lên chút nghi hoặc. Đôi mắt cô vẫn còn sáng, nhưng bây giờ xen vô cái nét mỏi mệt, như người ta ôm giấc chim bao quá lâu. Bây giờ có cúng giải huôn cho ghe không? Dạ cúng hết, thầy lo giùm tôi cho thiệt chu đáo. Hai người đang đứng bàn bạc lễ vật bên bến nước thì bỗng có tiếng chân dồn dập. Một nhóm người bước tới, nét mặt ai cũng nặng như mây giông. Là ba má của Dũng và chị Hai, chị chồng của Lệ. Bà Sáu, má của Dũng, tóc bạc trắng, đôi mắt đỏ que, chỉ tay về phía Lệ, giọng run run: Còn Lệ, mày còn tính giữ cái ghe này hả? Ghe đó là tiền của tao với cha nó gom góp từng đồng, còn đi vay thêm của chị Hai thằng Dũng nữa, mới mua đủ cho nó làm ăn. Bây giờ nó chết, mày giữ ghe là sao? Khác gì nhà tao bỏ của cho người dân. Chị Hai chen vô, giọng the thé, gương mặt gầy nhôm nhưng ánh mắt sắc lẻm: Tôi cho em tôi vay tiền, nhà tôi cũng khổ gần chết. Bây giờ em tôi chết rồi, tôi phải lấy ghe về cho chồng tôi chạy, còn lo cho hai đứa nhỏ nữa, cô không có quyền. Lệ đứng yên một hồi, tay bấu chặt tà áo bà ba cũ. Cô ngẩng lên, mắt đỏ que: Má, chị Hai, tôi biết chiếc ghe này là tiền nhà mình mua, nhưng bây giờ anh chết rồi, tôi chẳng còn ai hết, còn mỗi cái ghe để nương tựa. Tôi đâu có trốn nợ, tôi chạy ghe kiếm tiền trả cho chị Hai, chứ tôi có đem đi đâu đâu. Mày nói nghe ngọt xớt à, nhưng mà chiếc ghe đó là máu mủ của thằng Dũng, là của nhà tao. Mày mới về làm dâu, chưa kịp có con, nay mai mày lấy chồng mới, lái cái ghe qua xứ khác sống thì tao biết tìm mày ở đâu. Trả ghe lại cho tao lẹ đi, đừng có để tao nói nặng. Ông Tư đứng kế bên, lòng rối như tơ giò. Ông muốn khuyên can mà biết nói sao đây. Chuyện này người nào cũng có cái lý, cái khổ riêng. Bà Sáu là người mẹ cả đời dành dụm, kỳ vọng vô đứa con trai duy nhất. Bây giờ nó chết thảm, còn cái ghe gia sản cuối cùng lại nằm trong tay dâu mới. Bà đau như đứt ruột. Chị Hai thì cũng chẳng sung sướng gì, nhà nghèo rớt mồng tơi. Tiền cho em trai dai là tiền chắc mót, chồng chạy xe ba gác, con còn nhỏ, nên bây giờ ráng giành lấy chiếc ghe về cho chồng chị chạy kiếm sống. Nhưng còn Lệ, cô gái trẻ mất chồng, trơ trọi giữa dòng nước. Cái ghe giờ đâu chỉ là tài sản, mà nó còn là chỗ nương thân, là ký ức, là cả cái bóng của người chồng vừa mất. Không có ghe, cô biết nương nhờ nơi đâu. Chị hai bước tới trước, tay chụp lấy sợi dây neo, tính kéo về phía mình. Nhưng Lệ đã kịp đứng chắn ngang, giọng run run nhưng ánh mắt quyết liệt. Chị đừng có đụng vô, tôi chưa cúng cho anh Dũng, ghe này còn hồn của anh đó. Chờ tôi làm lễ xong, tôi lo trả nợ rồi tính tiếp. Thiệt tình tao với má cũng không muốn cạn tình cạn nghĩa với mày đâu. Nhưng chính mắt tao thấy, mấy bữa trước có thằng đàn ông nào nhào vô cái ghe này, là hồn của thằng em tao hay là thằng chó đẻ nào trong xóm. Nhà tao đâu có dư giả gì mà bấm bụng nhìn mày đem của đi cho trai. Dường như câu nói của chị hai chạm tới lòng tự trọng của Lệ. Nước mắt cô chảy ào ào, khóc nghẹn như muốn ngất đi, nhưng vẫn ráng nói cho rõ từng câu từng chữ. Chị hai, chị không thích tôi thì thôi, nhưng chị ăn nói phải đàng hoàng tôi mới nể chị. Chị đừng có hạ nhục tôi như vậy. Chồng tôi chết, tôi chưa đủ khổ sao chị hai? Bà Sáu kéo tay đứa con gái lại, giọng nghẹn nghẹn. Thôi đi, để nó cúng cho thằng Dũng đi đã. Không khí căng như dây đàn. Ông Tư Lễ bây giờ mới lên tiếng. Thôi thôi bà con bình tĩnh lại đi, chuyện ghe để đó tính sau. Bây giờ trước tiên phải cúng tiễn dông cho thằng Dũng đàng hoàng, cho hồn nó được yên mà đi đầu thai. Còn cãi nhau trước mâm nhang là tội lớn. Tôi cúng miễn phí không lấy tiền, nên xin mọi người để tôi yên ổn làm lễ đi. Ông nhìn Lệ rồi quay sang bà Sáu, mong mỏi sự đồng thuận. Lệ gật đầu nhẹ, nước mắt lưng tròng. Bà Sáu chép miệng thở dài, như đành chấp nhận. Chỉ có chị hai là còn đứng khoanh tay, mắt vẫn liếc Lệ lạnh tanh. Hôm đó, dưới ánh nắng chiều hanh vàng, giữa tiếng sóng lăn tăn vỗ cặp mạn ghe, ông Tư Lễ bày mâm cúng lên mũi chiếc ghe phú quý. Dưới sự chứng kiến của cô Lệ và gia đình chồng, mâm lễ tuy đơn sơ nhưng đủ đầy. Cháo trắng, gạo muối, nhang đèn, giấy tiền vàng bạc. Mấy người đứng quanh ai cũng đỏ que mắt, có người còn lén lau nước mắt bằng giặt áo sẫm màu. Lúc về, Lệ có dúi tiền vào tay ông Tư, nhưng ông không lấy. Bị ban đầu ông đã nói là cúng miễn phí mà. Đêm đó, sông cái bè im ru như thở nhẹ, chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ lặp đi lặp lại đều đều. Ông Tư nằm trong căn nhà lá ven sông, giấc ngủ chập chờn không sâu. Nhà ông đơn sơ lắm, tường lá vừa khô, mái tôn cũ rích, kẽo kẹt mỗi khi có gió hay mưa dội. Phía sau nhà là đoạn sàn gỗ cũ kỹ đưa ra mé sông, sàn dán ghép lỏng lẻo. Ai đi qua là nghe cọt kẹt như tiếng than gian. Dưới sàn là cái thềm gỗ nhỏ, nơi ông hay ra tắm gội, rửa mặt hay là múc nước sinh hoạt. Mấy bậc gỗ lên xuống đã mòn dẹt, lớp phủ rêu xanh trơn trợt. Cứ mỗi đợt sóng lớn là rung rinh như sắp sập. Buộc bên thềm là chiếc xuồng con, cái xuồng nhỏ của ông lềnh bềnh trôi theo con nước. Gần nửa đêm, ông Tư giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng nước róc rách bên thềm. Không phải tiếng sóng thường ngày, mà như tiếng người đang lội. Từng bước khua nước đều đều. Ông nằm im, lóng tai nghe. Rồi tim bắt đầu đập mạnh khi nghe sàn gỗ phía sau kêu cọt kẹt. Từng nhịp một, như có ai đó đang từ từ bước lên mé sông, bước thẳng vô nhà. Ông ngồi dậy, rón rén cầm lấy cây rựa cùng dựng ở trong góc, mắt nhìn chăm chăm ra cửa sau. Bóng tối dày đặc, chỉ có ánh trăng lách qua kẽ lá, chiếu hắt lên sàn một mảng sáng mờ nhạt. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, rồi một tiếng gọi khe khẽ vang lên, khàn đặc, nghe như người sắp khóc. Ông Tư, ông Tư ơi! Ông Tư nổi da gà khắp người. Không phải trộm, cái giọng này quen lắm. Ông hé mắt nhìn về góc nhà sàn. Một bóng người co ro ngồi đó, ướt sũng từ đầu tới chân. Là Dũng, hay nói đúng hơn là hồn ma của Dũng. Nó ngồi thu lu trong góc, nước nhỏ lởm bởm xuống sàn, tóc dính bết, mình mẩy rách nát. Một bên bụng toát ra, nội tạng lồi ra ngoài. Nó đang lấy tay ôm đống ruột gan như sợ rơi rớt. Mặt nó trắng bệch, mắt đỏ que, nhìn ông Tư mà miếu máu như con nít. Tôi đói quá, ông Tư ơi, cứu tôi với. Ông Tư thả cây rựa xuống, tay run run, nhưng trong lòng lại không thấy sợ mà là thương. Làm nghề cúng thuê mấy chục năm, ma quỷ ông gặp không ít, nhưng chưa bao giờ thấy hồn ma nào thảm đến như vậy. Ông ngồi xuống cách Dũng một đoạn, giọng trầm đục. Dũng mà, tao cúng tiễn vong cho mày hồi chiều rồi. Cháu trắng vàng mã, nhàn khối đủ lễ. Trước đó gia đình mày cũng cúng kiến đàng hoàng, sao mày còn về kêu đói vậy? Tôi không lại gần ghe được Tư ơi. Vợ tôi cúng trên ghe, mà hễ tôi tới gần là có cảm giác như bị đốt, như ai nhen lửa đốt xác tôi vậy. Tôi đau dữ lắm. Tôi nằm dưới đáy sông mấy bữa rày, đói lạnh, không được mùi nhang, không ăn được cháo. Tự ơi cứu tôi với, Tự ơi! Nước mắt của Dũng hòa với nước sông chảy dọc theo má, xuống tới miệng ướt đẫm. Ông Tư nghe mà lòng dậy sóng. Hồn người chết không hưởng được nhang khói là điều rất hiếm, mà Dũng lại không thể tới gần chính chiếc ghe của mình. Dũng run run nói tiếp, như trút nỗi lòng chất chứa mấy hôm nay. Tôi chưa muốn đi đâu Tư ơi, tôi chết quan đó. Bữa đó tôi nhớ rõ, như có ai đẩy lưng tôi, chứ tôi không có tự té. Thiệt mà! Nó gào lên rồi nhào tới quỳ sụp xuống, buông tay ôm bộ lòng rơi lả tả. Máu tuôn đỏ sàn, nhỏ tông tẩm xuống mặt nước. Ông Tư quay đi, cảnh trước mắt quá thảm. Ông vội xua tay nói lớn: Thôi thôi, đừng có lại nữa, tao giúp mày, tao hứa mà. Ông bật dậy chạy vô nhà, lấy tô cháo trắng còn lại hồi chiều, một ít nhang, một ít vàng mã rồi bưng ra sàn. Ông châm nhang, khấn dội. Hồn Dũng cúi đầu ngửi mùi khói, mắt sáng lên chút xíu, mặt dịu hơn. Mày núp ở dưới cây xuồng nhỏ của tao đi. Ông Tư chỉ xuống chiếc xuồng con đang lềnh bềnh dưới thềm. Ngày nào tao cũng cúng cho mày miếng cháo, năm cơm, rồi cây nhang. Rồi từ từ tao coi chuyện gì mà làm mày không dìa được chiếc ghe. Dũng gật đầu, lết cái thân tàn tạ xuống xuồng, nằm co ro như đứa trẻ bị bỏ rơi. Ông Tư đứng lặng nhìn theo, tay vẫn nắm chặt bó nhang. Sông cái bè phía sau lưng ông vẫn đen kịch, lạnh ngắt, như giấu trong lòng một bí mật lớn chưa chịu nói ra. Từ cái dạo đó trở đi, ngoài mấy việc cúng kiến cho bà con trong xóm, Tư Lễ còn kiêm luôn cái nghiệp coi ngó chuyện của thằng Dũng. Bữa rày ông cứ lững thững ra bến, mắt có chiếc ghe phú quý đậu lặng lẽ cuối bến nước. Ông ngó tới ngó lui, không phải vì rảnh, mà là vì trong bụng cứ lấn cấn hoài. Thằng Dũng nói nó không về được ghe thì lạ lắm. Ghe là nhà nó, là chốn quen hơi bén tiếng. Bây giờ không hưởng được miếng nhang ngày đầu, chẳng khác nào thành cô hồn vật vờ. Mấy bữa đi từ mé sông lại, ông Tư chợt thấy có một người đàn ông từ trong khoang ghe bước ra. Dáng người cao lớn, nước da đen sạm, hao hao giống Dũng. Nhưng nhìn kỹ lại thì ốm yếu hơn, mặt mũi xa lạ lắm. Hắn ta mặc áo thun tối màu, tay xách cái túi đen, đi lững thững lên bờ. Ông Tư nheo mắt, cố lục trí nhớ coi đã từng gặp chưa mà không có ra. Đang định bước tới hỏi thì thấy Lệ ló đầu ra khỏi ghe. Ông thấy Lệ vội vàng cười gượng gạo. Thầy Tư, thầy đi đâu sớm vậy? Ông đưa tay chỉ về người đàn ông khuất sau con hẻm. Cái người hồi nãy là ai vậy Lệ? Tao ngó quen quen mà cũng lạ lắm. Không phải dân xóm mình hả? Tôi mướn người lái ghe đó, chở mấy chuyến hàng lo trả nợ cho chị hai. Chứ má chồng tôi đòi lại ghe hoài, tôi mà không làm thì biết nương vô đâu. Lệ bất chợt bật khóc, tay lau nước mắt lia lịa, giọng nghẹn ngào. Tôi thương anh Dũng lắm thầy ơi. Bây giờ anh đi rồi, tôi biết sống sao cho nổi. Ông Tư cũng chạnh lòng. Ông gật gù, giọng nhỏ nhẹ. Rồi mày có rảnh không? Tao muốn lên ghe coi thử phong thủy coi sao. Ông không dám nói thiệt, sợ Lệ quản. Chỉ mượn cớ coi phong thủy để được vô ghe nhìn tận mắt. Lệ nghe thì chần chừ chút xíu, mắt lóe lên tia do dự, như muốn từ chối. Nhưng rồi cũng gật đầu. Dạ thầy coi đi. Giọng nghe miễn cưỡng, tay cô siết lấy vạt áo bà ba, rồi bước sang một bên nhường lối cho ông Tư lên ghe. Vừa bước vô trong khoang, ông Tư liền ngửi thấy cái mùi mắm cá lóc bốc tanh lên tới tận ốc. Khoang ghe bừa bộn như cái chợ trời dở trận, bao gạo quăng tứ tung, thùng mắm rỉ nước, mấy chỗ hư do lần vượt cống bữa trước được giá bằng miếng dán rẻ tiền. Đinh đóng cẩu thả, nhìn vô thấy liền là làm cho có. Ông Tư đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở góc khoang, nơi đáng lý ra phải có bàn thờ của Dũng, mà bây giờ chỉ thấy bụi bám, mạng nhện văng tùm lum. Bay không lập bàn thờ cho chồng bay hả Lệ? Ghe mới sửa về, con chưa có kịp dựng bàn thờ. Làm vậy không được đâu con. Chồng bay chết thảm dưới sông, hồn nó còn lạnh lẽo, chưa có yên đâu. Không có bàn thờ, rồi không nhang khói, hồn nó biết tìm về đâu mà nương. Cái ghe là nhà của nó đó, bay lập bàn thờ liền đi, cúng kiến đàng hoàng, không là nó khổ nó dứt dưỡng đó. Lệ cúi đầu, dạ dạ vân vân. Mắt cô nhìn ra hướng khác, tài cứ nắm lấy mép cửa như muốn tiễn ông Tư đi lẹ lẹ. Ông Tư bước tới cửa khoang, chợt nhìn thấy cái gương bát quái treo lủng lẳng trên khung cửa ra vô. Ông dừng lại, giương tay gỡ cái gương xuống. Chồng bay chưa về được, chưa có bàn thờ, treo cái này là cản lối đó. Gỡ xuống đi, để từ từ rồi tính. Trước khi rời khỏi bến, ông Tư quay đầu nhìn Lệ, dặn dò kỹ lưỡng. Chiều nay mày phải cúng đàng hoàng nha, nhang đèn đầy đủ, để hồn nó có đường mà về. Không là nó cứ trôi lệnh bệnh hoài như vậy, tội nghiệp lắm. Lệ gật đầu, miệng vân dạ ngoan ngoãn. Mắt thì lấp lánh một thứ ánh sáng, không rõ là biết ơn, lo lắng hay là sợ hãi. Ông Tư lững thững quay về căn nhà lá bên sông. Ông chỉ mong chiều nay khi nén nhang kia được thắp lên, thì hồn của Dũng sẽ có đường mà về. Nhưng khi đêm xuống, khi ông nằm trên cái chõng tre cũ, lại nghe được tiếng nước lỏng bỏng quen thuộc dưới thềm nhà. Ông nhổm dậy, bước ra sau. Dưới ánh trăng bạc, hồn ma của Dũng lại xuất hiện. Nó ngồi co ro trên bậc thềm, đôi mắt đỏ que ngước lên, nhìn ông Tư đầy vẻ gian lưng. Mày ăn uống gì chưa? Bữa nay về ghe được chưa? No sai gì đâu Tư ơi. Tôi tới gần ghe là đau, giống như là bị thiêu vậy, huống chi là gì à? Trời đất ơi, sao kỳ cục vậy? Tao dặn con Lễ cúng kiến đàng hoàng rồi mà. Lòng ông sôi sục, vừa thương Dũng vừa giận Lễ. Nghi cô không làm tròn bổn phận. Không nói thêm, ông vớ lấy cây sào, nhảy xuống chiếc xuồng nhỏ buộc dưới thềm. Lên đây Dũng, tao chèo ghe ra coi cho rõ ngọn ngành. Dũng lết xuống, thân tàn tạ như mớ dẻ lau. Gió sông thổi qua lạnh thấu xương. Ông Tư đẩy sào, xuồng lướt êm trên nước, hướng về chiếc ghe neo lặng ở cuối bến. Gần tới, Dũng ngồi sau bất chợt trúng lên, tiếng gào xé họng. Đau, đau quá Tư ơi. Chưa kịp cập mạng ghe, Dũng nhảy xuống sông. Nước bắn tung tóe, vệt đỏ loang theo sóng. Tiếng nó văng vẳng dưới nước. Tôi không chịu nổi, đau lắm. Rồi chìm mất, như bị dòng sông nuốt chửng đi. Ông Tư cau mày, lòng xót xa nhưng không bỏ cuộc. Ông chèo xuồng áp sát mạn ghe, trèo lên nhẹ nhàng. Ánh đèn dầu từ khe cửa khoang hắt ra, leo loét như lửa ma trời. Ông ngó lên, thấy cái gương bát quái lại treo lủng lẳng, dù ông đã dặn Lệ gỡ xuống. Ông siết chặt nắm tay, trong bụng bực không chịu nổi. Ông Lệ, con nhỏ này nó không muốn chồng nó về sao? Ông lầm bầm. Bởi người sống thương người chết thì phải dọn đường cho hồn về nương náu. Đằng này treo gương bát quái trước mũi ghe, khác gì chận đầu, cắt đuôi, đuổi hồn đi. Ông Tư chống nạnh đứng đó, mắt trừng trừng nhìn cái gương lủng lẳng. Gương bát quái từ xưa tới giờ người ta hay xài để trấn trạch, xua tà, phản sát. Tùy theo từng loại, gương lồi để phản tà khí, gương lõm để thu linh khí, gương phẳng để chặn tà ma. Dù là gì đi chăng nữa, trong tín ngưỡng dân gian, nó cũng đủ sức làm mấy hồn ma yếu bóng vía tránh xa, hoặc khiến cho tà khí không dám lại gần. Còn cái gương đang treo ở đây, nhỏ xíu, gương lồi loại thường bán đầy ở chợ trời, thì sức đâu mà thiêu đốt được linh hồn từ xa. Tới mức làm cho thằng Dũng vừa lại gần đã đau đớn như bị thiêu sống. Nghĩ tới đây, ông Tư lạnh gáy. Không lẽ ngoài cái gương này ra còn thứ khác bị trấn vào ghe sao? Một thứ mạnh hơn, dữ hơn, tà hơn nhiều. Thứ đó đang âm thầm cắn xé, đốt cháy linh hồn thằng Dũng mỗi lần nó cố muốn quay về. Đang lúc ông Tư đứng đực ra giữa khoang ghe, đầu óc rối như tơ giò, thì đột nhiên có tiếng bước chân lụp bụp vang lên từ bờ sông. Ánh đèn pin quét ngang qua mặt nước làm cho ông giật thót mình. Không kịp suy nghĩ nhiều, ông phóng dội xuống nước, lặn mất tâm dưới mạn ghe. Nước đêm lạnh buốt thấu xương, nhưng ông Tư nào lạ gì. Hồi trai trẻ, ông nổi tiếng làng trên xóm dưới về cái tài lặn như rái cá. Ông luồn người, bơi nép sát vô mạng ghe, thở nhẹ nhẹ, chỉ chừa hai con mắt lấp ló trên mặt nước. Từ khe sóng lấp lánh ánh trăng, ông Tư thấy rõ cái thằng đàn ông mà ban sáng Lệ nói thuê về lái ghe giùm cho bả. Hắn đang lò dò đi tới, tay hắn xách theo một cái túi đen thui, dáng điệu lắm la lắm lét như sợ có người nhìn thấy. Ông Tư nín thở, men theo dòng nước lặng như tờ. Thằng đó leo lên ghe, đảo mắt nhìn quanh, rồi đi thẳng tới khoang giữa. Cửa khoang khẽ mở, một bóng người ló đầu ra. Là Lệ. Cô mặc bộ bà ba cũ, tay giơ đèn pin ra hiệu. Họ thì thầm mấy câu gì đó, rồi Lệ nhanh chóng kéo thằng đàn ông kia vào trong khoang. Cửa đóng sập lại, ghe im phăng phắc, chỉ còn tiếng sóng vỗ lách tách vào bờ. Cơn nghi ngờ trong lòng ông Tư dâng lên cuồn cuộn. Ông bơi sát hơn, nhẹ như con cá lóc. Tới sát khoang ghe, ông áp sát tai vô dáng gỗ ráng nghe. Tiếng nói chuyện rì rầm vọng ra, lẫn lộn giữa tiếng thở gấp và tiếng cười khúc khích khe khẽ. Ông Tư nín thở, ghé mắt vô một khe gỗ nhỏ. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, ông thấy Lệ và thằng đàn ông đó đang quấn lấy nhau, ôm hôn thắm thiết. Áo bà ba tuột xuống vai, còn thằng kia thì hai tay ôm riết lấy eo Lệ, miệng mân mê cổ bả như đã quen thuộc từ lâu lắm rồi. Ông Tư chết trân, tim ông đập thình thịch như sắp nổ tung. Lệ, cái cô gái vừa mới cách đây chưa đầy hai tuần còn khóc giật giả vì chồng chết, bây giờ lại ôm hôn người khác ngay trên chính cái ghe từng là nhà của hai vợ chồng. Ông Tư chấn động thiệt sự, vừa giận vừa xót. Cái chết của thằng Dũng chưa nguôi mà lòng người đã thay đổi tới vậy rồi sao? Cái cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào một nhát dao lạnh lùng đâm thẳng vô lòng trung thực của ông, của cái tình nghĩa người bến nước với nhau. Sau một hồi quấn quýt, tiếng cười đùa khe khẽ trong khoang cũng dịu dần. Như chợt nhớ ra chuyện chính, Lệ đẩy nhẹ người đàn ông ra, mặt cau có. Mà nè, cái ghe này á, hỏi được giá tốt chưa? Bán quất mắt cho rồi. Ghe gì đâu mà nhỏ xíu như cái lỗ mũi, mà cứ giành tới giành lui miết rồi, bực muốn chết luôn. Thằng lái thuê là một người đàn ông da ngâm, mặt mũi gian xảo. Hắn nhếch miệng cười cười, bàn tay còn lười biếng vuốt ve hông Lệ. Cứ từ từ, thằng cha dưới xóm chùa đó ép giá ghê lắm. Nó kêu ghe này chết người hai đợt rồi, đòi hạ giá như cho không vậy. Tôi tức quá không có chịu. Cái đồ trời đánh mà, ghe có đẹp cỡ nào cũng mang tiếng vậy, ai dám mua. Hay thôi anh à, mình tính về quê đi. Tôi ở đây cũng không có ưng cái bụng lâu đâu. Cứ để hai đứa nhỏ cho má tôi trông hoài, tôi không có yên tâm. Ở dưới đó hai vợ chồng mình chạy ghe sống cũng được yên thân mà. Ờ cũng được. Dưới quê ai biết sự tích cái ghe này đâu. Chở về đó rồi bán lại cho tụi nhỏ mới vô nghề, khỏe ra. Chừng nào có tiền thì mua ghe mới, mình đi buôn lại như hồi trước. Tôi không biết đâu. Về dưới rồi ông phải bù đắp lại cho tôi đó nghe. Tại ông cờ bạc nợ nần, tôi mới phải đi lừa cưới thằng khác để lấy tiền vàng về cho ông. Cũng may là thằng Dũng nó chết sớm, chứ không nó đòi vàng cưới, tôi lấy đâu ra mà đắp vô. Rồi rồi, tôi cũng nóng ruột rát gan lắm chứ bộ. Có thằng chồng nào mà chịu được cảnh nhìn vợ con mình đi cưới thằng khác như tôi đâu. Tiếng hai người rù rì bàn mưu tính kế, hòa lẫn với tiếng cười ma mảnh khe khẽ, len ra ngoài qua kẻ gián gỗ mục. Ở dưới nước, Tư Lễ nghe rõ mồn một từng lời như dao cứa vô tim. Đầu óc ổng quay mòng mòng, cái cảnh tình vừa mới chứng kiến bây giờ lại thêm lời bàn chuyện lật lọng, tính toán như lột trần cái mặt nạ mỏng manh của con Lệ trước mặt ông. Ông chết trân dưới nước, bàn tay bấu vô mạng ghe rung lên bần bật. Một ý nghĩ rùng mình chợt lóe lên trong đầu. Chắc có lẽ ngay từ đầu thằng Dũng đã bị gài vô cái bẫy ngọt ngào này. Lệ, cái con nhỏ vừa mới cưới được thằng Dũng hơn một tháng trời, tưởng đâu là vợ hiền dâu thảo. Ai dè nó đã có hẳn hai mặt con với cái thằng kia từ lâu. Cái thứ tình nghĩa mà thằng Dũng ôm ấp rốt cuộc cũng chỉ là một cái lưới để nó kiếm một người thế mạng mà thôi. Trong lúc hai đứa còn thì thầm bàn chuyện, thằng lái thuê thò vô cái túi đen xị nó xách theo, môi ra một sấp giấy vàng dày cộm, giơ ra trước mặt Lệ. Bùa đó, tôi nhờ người ta làm rồi, xịn hơn đợt trước nhiều. Thằng Dũng nó chết thảm quá, tôi sợ nó oán hận tìm về quậy phá hai đứa mình, phòng trước cho chắc. Trời ơi, có gì đâu mà ông sợ. Cái bữa tôi đẩy nó xuống, nó có thấy mặt tôi đâu. Nó chết còn không biết ai giết nó mà. Thì thù gì mà oán, lo bò trắng trăng. Ông Tư ở dưới nước như sét đánh ngang tai, cả người ông cứng ngắc, ngực nghẹn ứ không thở nổi. Hóa ra thằng Dũng đúng là bị giết, chứ đâu phải chết vì tai nạn như người ta vẫn tưởng. Tiếng động trên ghe tiếp tục vang lên. Ông Tư thấy Lệ chộp lấy sắp bùa mới, cẩn thận nhét vô túi áo bà ba, rồi lúi húi bước ra khỏi khoang. Biết nguy, ông liền hụp người lặn qua mé bên kia của mạn ghe, nép sát dưới nước. Từ dưới ngước lên, ông thấy Lệ bước tới mũi ghe, cẩn thận dán tấm ván lót dưới sàn. Dưới lớp ván mục đó lấp ló một xấp giấy bùa cũ kỹ, vàng úa theo thời gian. Tay Lệ lẹ làng gỡ xấp bùa cũ ra, nhét xấp bùa mới vô chỗ cũ, rồi đậy ván lại, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ánh trăng hắt qua sóng nước soi gương mặt của Lệ, lạnh lùng đến rợn người. Bây giờ ông Tư mới hiểu vì sao con Lệ không lập bàn thờ cho thằng Dũng, vì sao cái ghe vẫn treo gương bát quái, vẫn giấu bùa trấn linh. Tại vì trong lòng con nhỏ đó chưa từng muốn thằng Dũng quay về. Suốt lúc ngập dưới nước nhìn con Lệ giở trò, ông Tư Lễ trong bụng cứ rối như tơ giò. Cái chuyện động trời như vậy, nếu thằng Dũng mà biết được, chỉ e rằng quán khí của nó ngày một lớn hơn, hóa thành lệ quỷ, đời đời không siêu thoát nổi. Ông nín thở chờ, chờ tới lúc ánh đèn dầu trong khoang ghe tắt ngúm, chỉ còn ánh trăng nhợt nhạt đông đưa trên mặt nước. Tiếng sóng khẽ vỗ mạn ghe, tiếng con Lệ rì rầm rồi im bặt, chắc đã kéo nhau vô giấc. Ông Tư mới lẹ làng bơi ngược lại. Bàn tay ông lần mò dưới tấm ván mũi ghe, nơi khi nãy Lệ giấu sắp bùa. Gió sông lồng lộng thổi qua, lạnh buốt cả da thịt. Ông gỡ sắp bùa mới nhét ra, cất vô trong túi áo bà ba ướt sũng nước, rồi nhanh như cắt phóng trở lại xuồng nhỏ. Không dám nán lại, ông đẩy xào chèo thẳng một mạch hướng về bến nhà. Vừa chèo, ông vừa lẩm bẩm trong bụng: mai tao phải lựa lời nói cho mày nghe, phải làm lễ rước hồn mày về nhà má mày, để hưởng nhang khói mày mới yên được. Dũng ơi, ôi, người gì mà phận nó khổ, số nó cũng bạc. Trăng treo lơ lửng trên trời, khi xuồng ông Tư lướt ngang qua mấy bụi bần tùm sát mé sông, thì bất chợt một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ở đó, trên một nhánh bần quằn quại dưới sức nước, thằng Dũng đang ngồi. Thân thể nó lấm lem bùn đất, quần áo rách tả tơi, tóc tai bết bùn bết nước. Hai con mắt nó đỏ ngầu, hõm sâu như hai hốc tối, nhìn ông Tư trân trân. Nước chảy róc rách qua từng kẽ tay chân của nó, như thể xác của nó đã quá thành một phần của con sông này. Ông Tư giật bắn người, tai khựng chèo, tim đập thình thịch. Giọng Dũng khàn khàn, âm u như tiếng gió rít trong ống tre: ông Tư, ông giúp tôi được chưa? Vợ tôi nó khỏe không? Khỏe. Nó cũng buồn, nhớ mày dữ lắm. Ông không định kể cho tôi nghe sự thật sao ông Tư? Kể chuyện gì đâu con? Thì cái chuyện con Lệ với thằng chồng nó đang ôm nhau ngủ ngon lành trên cái ghe của tôi đó Tư. Kể cái chuyện nó xô tôi xuống nước, kể luôn cái chuyện nó cưới tôi chỉ để lừa má tôi lấy tiền, lấy chiếc ghe rồi giết tôi không chút thương tiếc. Giọng nói của Dũng vang vọng giữa đêm như tiếng gầm gừ từ lòng sông sâu. Ông Tư sững người, toát mồ hôi lạnh. Đến lúc này ông mới bừng hiểu ra, thằng Dũng đã thành ma nước. Hồn ma sông nước có thể nghe được những lời thì thầm trôi theo dòng, có thể nhìn thấy những gì ẩn hiện dưới bóng trăng và mặt sóng. Không một lời dối trá, không một âm mưu nào trên khúc sông này mà giấu được nó nữa. Gió lạnh thổi thốc qua mặt sông, cuốn theo tiếng cười nghèn nghẹn của Dũng. Nghe vừa sợ, vừa thấy đau lòng. Ông biết thằng nhỏ muốn gì. Dũng à, đừng làm vậy con. Dính tới mạng người, mày sẽ thành lệ quỷ, muôn đời không đầu thai được con ơi. Dũng không đáp, nó chỉ ngước nhìn ông Tư, cái ánh mắt như rỉ máu ra. Một ánh mắt khiến cho ông già từng cúng trăm cái đám ma cũng phải nghẹn lòng. Để tao nghĩ cách cho. Từ từ tao kiếm đường đưa tụi nó ra ánh sáng, cho pháp luật trừng trị tụi nó. Đừng tự tay nhuốm máu oán hận vô linh hồn của mình Dũng mà. Ông Tư à, tôi chết là đủ rồi. Má tôi, cha tôi đau lòng lắm rồi. Nếu biết thiệt sự tôi bị lừa, bị đẩy xuống chết oan uổng như vậy, họ chịu nổi không Tư? Ông Tư lặng người. Ông biết không còn lời nào giữ nổi linh hồn đang rách nát đó. Không đợi thêm, Dũng khẽ nhún mình, nhảy xuống nước. Bóng đen của nó loáng thoáng bơi ngang mặt sông như một dải lụa đen quấn quanh cơn giông bão. Ánh trăng bạc chiếu xuống, soi rõ cái thân thể tàn tạ trôi dạt của Dũng. Từng chút một tiến về phía chiếc ghe phú quý. Không còn lá bùa nào đốt xác nữa, không còn gương bát quái nào chặn đường nữa. Dũng lặng lẽ bò lên mạn ghe, thân hình nhỏ thó nhão nhoẹt nước sông, rồi nó lướt qua sàn khoang như một vệt khói lạnh, mất khúc vô trong cái thùng gạo mục nát nằm khuất bên gốc. Ông Tư đứng trân trân trên chiếc xuồng nhỏ, mắt dõi theo từng cử động, lòng nặng trĩu. Lần đầu tiên trong đời mình, Tư Lễ, cái người chuyên cúng vái dẫn dắt khuyên nhủ bao nhiêu vong hồn, lại thỏa hiệp với một con quỷ báo thù. Ông biết rất rõ để cho Dũng trả thù nghĩa là đẩy nó xa khỏi con đường đầu thai, trói chặt nó vào khúc sông lạnh lẽo này đời đời kiếp kiếp. Nhưng rồi trong ánh trăng mờ nhạt chiếu lên mặt nước, nghe tiếng sóng vỗ lặng lẽ vô mạn xuồng, ông Tư bất giác tự hỏi: nếu mà là tao, tao buông hết hận thù được không? Và trong chính khoảnh khắc đó, ông đã biết được câu trả lời. Ông không có tư cách ngăn Dũng, chỉ có thể để hồn ma tự tìm công lý. Và cái giá phải trả là quá đắt cho một linh hồn vốn có thể tự do đầu thai. Sáng hôm sau, trên chiếc ghe phú quý, Lệ và thằng lái ghe thuê, hay nói cách khác là thằng Tài, đang lục tục chuẩn bị đồ đạc. Bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, thằng Tài mới chính là chồng thiệt của Lệ. Suốt những năm tháng xa lầy trong cờ bạc, nợ nần, ánh mắt Tài lúc nào cũng láo liên, giáo giác như con chuột chui rút trong hang tối. Hắn với Lệ, dù chưa lần nào làm đám cưới cho đàng hoàng, nhưng ở dưới quê ai cũng ngầm hiểu, tụi nó là vợ chồng. Có với nhau hai mặt con, đứa lớn lên 4 tuổi, đứa nhỏ mới tròn 2. Tại sau những năm tháng thua bạc dai nóng, nợ nần như núi, đã nghĩ ra một kế mạt hạng. Đem Lệ với cái nhan sắc mặn mà pha lẫn nét hiền giả tạo, đi xứ khác gài bẫy đàn ông lương thiện, kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt của người khác. Lệ với gương mặt ưa nhìn, đôi mắt lấp lánh nước và giọng nói ngọt như mía lùi, đâu có khó để làm cho Dũng, một chàng trai quê thiệt thà, sập bẫy. Một ít nước mắt, một vài lời hứa hẹn đã đủ để cho Lệ cướp lấy mọi thứ từ Dũng và gia đình anh. Sáng nay, Lệ mặc cái bà ba bó sát người, nút áo cài lưng lửng, hở ra nửa bộ ngực. Quần thì ngắn cũng cỡn, tô son đỏ chót, môi bóng lưỡng, chân mang dép cao gót sành điệu. Cái vẻ giả nai ngày xưa bay sạch, bây giờ chỉ còn trơ ra đúng cái bản chất dân chơi ăn xổi. Ghe đã nổ máy, Tài đứng bẻ tay trăng trắc, chuẩn bị mở dây neo. Nhưng chưa kịp đẩy ghe ra khỏi bến, thì từ đầu sớm, một đám người hùng hổ kéo tới. Đó là gia đình Dũng. Bà Sáu má Dũng mặt đỏ bừng bừng, tay chống nạnh bước trước. Theo sau là chị hai, cùng với mấy bà con làng xóm túa ra xem chuyện. Mày đi đâu mà hấp tấp dữ vậy con Lệ? Bà Sáu nói lớn, giọng rung lên vì tức. Ít ra cũng phải ký cái giấy nợ cho tao, rồi hãy lái ghe đi lấy hàng. Lỡ mày đi luôn á, tao biết kiếm mày ở đâu. Chị hai xông tới, chỉ tay vô mặt Lệ. Thấy chưa? Má thấy chưa? Bà con thấy cái bộ mặt con nhỏ này chưa? Tôi nói có xài đâu, nó theo trai còn lẻ hơn chạy trốn lũ nữa kìa trời ơi. Dũng ơi là Dũng, chết cũng vì mê cái thứ đàn bà này nè trời. Dân sớm kéo tới coi đông nghẹt, ai cũng chỉ trỏ xì xào. Tiếng bàn tán rộ lên như dở chợ. Lệ đứng giữa đám đông, quần áo diêm dúa nổi bật. Thấy tình thế bất lợi, cô ta liền bật khóc ngon lành, hai tay bụm mặt, giọng nức nở. Chị ơi, em đâu có trốn, em đi tìm cách trả nợ cho chị mà, em thề của trời đất chân giam. Tiếng khóc thảm thiết vang ra giữa nắng sớm, làm cho người chưa biết chuyện dễ sinh lòng thương. Tài đứng trên ghe, mặt xanh như tàu lá, ánh mắt lấm lét đảo ngang đảo dọc. Thấy đám đông vây lại càng lúc càng đông, hắn cắn răng chửi thề một tiếng, rồi bất ngờ nhảy phóc xuống bến. Cây rựa dài trong tay hắn vung vẩy, ánh thép loang loáng dưới nắng sáng. Tài quơ cây rựa trước mặt, tiếng gió rít lên nghe vù vù, khiến cho đám đông giật mình lùi lại. Hắn thọc tay kéo Lệ ngồi phịch lên mạn ghe, miệng gằn từng tiếng: "Đi lẹ, cái con ngu này!" Gương mặt Tài bây giờ hiện rõ bản chất côn đồ hung tợn, không còn chút giả bộ tử tế nào. Cây rựa vung lên, suýt chút nữa bổ trúng bà Sáu. Mai sau chị hai kịp giật tay bà kéo ra. Bà Sáu ngã ngồi bệt xuống bến, bà khóc rú lên, tiếng khóc xé lòng: "Con ơi là con, khổ ơi là khổ, chuyện này má mất hết rồi, mất con, mất luôn cả của." Tài không thèm quay đầu lại, hắn leo tót lên trên ghe, một tay ôm cần lái, một tay lâm lâm cây rựa, mắt đảo như dao cạo quét qua đám người đang vây quanh. Ánh mắt đó dữ dằn như con thú cùng đường, như thể chỉ cần ai nhích tới thêm một bước là hắn vung rựa chém không tha. Tiếng mái ghe nổ lạch tạch rồi gầm rú lên, phục khối đen ngòm. Chiếc ghe phú quý chồm lên, chở theo hai bóng người nhơ nhớp lao vút ra giữa dòng nước. Tài đứng trừng trừng nhìn lại đám đông đang chửi bới thất thanh ở phía bờ, trong khi Lệ ngồi kế bên, mặt nhem nhuốc phấn son, tay bấu chặt mạn ghe, miệng văng tục liên hồi: "Đồ chó má, bày lũ thối tha, tráng mà ôm cái bến sập sệ đó mà khóc đi." Tài cũng hừ lạnh, liếc Lệ, nhe răng cười: "Kệ tụi đó, vậy miệt dưới mình làm lại từ đầu, ai biết cái mẹ gì đâu mà sợ." Cả hai cười lên hả hê, tiếng cười lan ra giữa mặt sông như tiếng kim loại lạnh ngắt cạ vô nhau, nghênh ngang lao về hướng hạ nguồn. Nước sông lăn tăn gợn sóng, cuốn theo những âm mưu, tội lỗi, oán hận còn dương dứt. Chợt bầu trời bỗng dưng tối sầm đi, như ai úp cái nia đen khổng lồ xuống. Mây đen ùn ùn kéo tới, gió rít lên từng hồi. Mặt nước sông lăn tăn gợn sóng rồi nổi lốc. Những cái xoáy nước nhỏ bắt đầu xuất hiện, xoay tít như những miệng hố đen ngòm. Thấy tình hình không ổn, Lệ tái mặt, nắm tay Tài giật liên hồi. Anh Tài, quẹo vô bờ đi, nhanh lên. Tài chửi thề một tiếng, tay quờ quạng cầm lái. Nhưng cái danh lái ghe thuê của hắn chỉ là cái mát rỗm để sống lây lất ở xóm cũ. Chứ thật ra, nghề lái ghe đối với hắn chỉ là hạng ba xu. Biết thì sơ sài, lái đi cho có, chứ gặp nước xoáy, sóng gió thiệt sự thì thua đám lái ghe thứ thiệt dữ lắm. Bây giờ trước cơn thịnh nộ của trời đất, Tài lúng túng như con gà mắc tóc. Tay lái loạn choạng, chân ga đạp nhầm, khiến cho chiếc ghe phú quý bị hút xuống xoáy nước, xoay vòng vòng giữa dòng, chóng mặt muốn mửa. Cái mũi ghe rầm một tiếng, đâm thẳng vô một bệ dừa nước ven bờ. Mai sau nhờ vậy mà chiếc ghe tạm thời neo được, đỡ bị nước cuốn tiếp. Ngoài trời sấm sét giăng chằng chịt như mạng nhện khổng lồ. Thấy tình hình chắc phải neo ghe lại bờ, còn lâu mới đi tiếp được. Tài thở hổn hển. Đi nấu cơm lẻ đi, sáng giờ chưa có hộp cơm vô bụng, đói thì mẹ. Lệ lồm cồm đứng dậy, Lệ bước tới cái thùng gạo mở nắp ra. Và một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Trong đám gạo mốc meo lổm nhổm, cái đầu của Dũng đầy bùn đất, tóc tai bê bết nước, mắt nhìn cô ta trân trân. Cạnh đó, bộ lòng người đỏ lồm quấn lấy gạo, máu tươm ra ướt đẫm. Lệ há miệng thét lên thất thanh, rồi tung cửa khoang co giò chạy ra ngoài. Phía sau lưng, Dũng đang bò ra khỏi thùng gạo. Dưới ánh chớp xé rách bầu trời, thân thể Dũng nhầy nhụa bùn đất, đôi mắt đỏ trực sáng lên giữa màn đêm âm u, ghê rợn như hai ngọn đèn địa ngục. Lệ gào lên thất thanh, nhào tới núp sau lưng Tài. Hai tay bấu chặt lưng áo hắn. Thằng Dũng nó thành quỷ thiệt rồi mình ơi. Cô tôi vậy, một bồ chú gì đâu sao không đuổi được nó vậy? Tài tay rung lập cập, chụp lấy cây rựa quơ loạn xạ trước mặt mỗi khi Dũng tiến lại gần. Nhưng từng nhát chém chỉ rơi vào không khí, còn Dũng vẫn cứ lầm lũi tiến từng bước mà áp sát. Trong cơn hoảng loạn, khi thấy Dũng như bóng ma nhào tới, Lệ hét lớn. Anh Tài, đỡ nó đi. Rồi cô vừa lấy hết sức xô mạnh Tài về phía trước. Bị đẩy bất ngờ, Tài loạn choạng trượt chân, rớt tõm xuống dòng sông đang nổi đầy xoáy nước. Tiếng hắn gào thất thanh chỉ vang lên được một tiếng ngắn ngủi, rồi cả thân hình bị hút vào trong làn nước sâu hấm, chìm đi mất tâm, không để lại một bọt nước nào. Ở trên ghe, Lệ ngã sụp xuống, hai tay ôm đầu, miệng liên tục gào khóc. Tôi lại anh Dũng ơi, tha cho tôi đi, tôi bị thằng Tài nó lừa đó. Tôi đâu có muốn vậy đâu, thiệt tình tôi còn thương anh mà. Tiếng khóc vang lên thảm thiết dưới màn mưa nặng hạt. Dũng chỉ ngẩng đầu lên, bật ra một tràng cười khục khặc, lạnh buốt. Khi tràng cười dứt đi, Dũng lao tới, chụp lấy chân Lệ. Một cú giật mạnh, cả hai cùng xuống dòng nước đục ngầu. Lệ vùng vẫy cố ngồi lên, há miệng húp lấy chút khí loãng. Nhưng mỗi lần đầu cô ló lên mặt nước, lại có một bàn tay lạnh lẽo nhớp nhúa bùn đất, túm chặt lấy mắt cá chân, kéo tuột cô xuống lòng sông tối đen. Lệ càng vùng vẫy, bàn tay càng siết chặt không cho cô thoát. Cho đến cuối cùng, bóng dáng cô chìm nghiễm, mặt nước chỉ còn lăn tăn gợn sóng, lạnh ngắt đến ghê người. Đêm đó trời hết bão, nhưng mây mù vẫn lãng vãng trên đỉnh đầu. Gió sông thổi nhẹ nhẹ lạnh tanh. Tư Lễ ngồi một mình trên cái bậc gỗ mục lởm chởm ở mé sông, tay ôm chai rượu đế. Ông rót ra cái chén sứ sức miệng, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, ánh mắt xa xăm nhìn dòng nước trôi lững lờ. Ở bên cạnh ông, trong làn khói nhang mỏng tan bay lên từ cái lư hương cũ, bóng dáng bà cậu mờ mờ hiện ra. Đứa nhỏ tóc bù xù, gương mặt lúc nào cũng như đang cười cợt, tay cầm que tre quơ quơ nghịch nước. Thấy Tư Lễ buồn thiêu, bà cậu liếc xéo hỏi: "Sao vậy? Bộ làm người cực quá hả? Thôi nhảy xuống nước đi, làm ma chơi với tao với thằng Dũng cho vui." "Thôi đi, kiếp người khổ thiệt, nhưng mà còn chưa có tới nỗi từ bỏ. Có cực có buồn, nhưng còn sống là còn nắm tay được, còn hít thở được, còn hửi được cái mùi cá kho, mùi đất ẩm." "Cũng chưa có nỡ bỏ đâu." Bà cậu cười khúc khích, giọng mỉa mai: "Chảnh dữ à, làm giá hoài. Nhìn cái thân ông kìa, không tới chục năm nữa là hết đát rồi, ở đâu mà từ với chối. Bây giờ không thèm, tới lúc già rục xuống dưới đừng có xin chơi chung mà nghe." Ông Tư bật cười, lắc đầu chậm rãi. Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi bùn non ngai ngái. Từ phía xa, chiếc ghe Phú Quý lặng lẽ trôi ngang khúc sông trước mặt Tư Lễ. Ánh trăng bạc lờ mờ sôi lên tấm dáng mục nát, khiến cho chiếc ghe trông như một bóng ma đang phiêu dạt vô định. Thằng Dũng đem ghe của nó về rồi. Ông Tư siết chặt chén rượu trong tay, thở ra một hơi dài, nghe nặng trĩu cả lòng. "Ôi, tiếc cho thằng Dũng quá. Hồi sống hiền khô, biết đâu được. Người hiền thì trời đoán mệnh, kẻ gian thì để cho nó sống dài." Ông chép miệng, ánh mắt càng thêm đượm buồn. "Mà thôi đời mà, con người ta nghèo khổ thì dễ bị dụ dỗ, dễ tin người. Còn ác gian thì biết lựa lời ngon ngọt mà bẫy, mà đâm sau lưng. Giúp người đâu có dễ bằng hại người. Cứ đứng nhìn một người từ từ trôi vào ngõ cụt, thấy đó mà cứu không kịp, cái đau đó nó như dầm xương vậy, gỡ hoài không ra, âm ỉ mãi trong cái ngực của tôi nè." "Ờ, vậy nên mới nói sống sao cho tử tế, chứ đừng để tới lúc nằm dưới ba tấc đất rồi á còn hối hận vì cái chữ giá như." Ông Tư lặng im, rót thêm chén rượu uống cạn. Ngoài kia nước sông Cái Bè vẫn lặng lẽ chảy, cuốn theo những số phận chìm nổi như những chiếc lá mục không ai ngó ngàng. Bến ghe lại rộn ràng tiếng gọi nhau ý ới, tiếng mái nổ lạch đạch, tiếng gà gái lanh lảnh từ những mái lá lụp xụp chạy dài theo mé sông. Cuộc sống của người dân nơi đây vẫn vận hành theo nhịp cũ, cho tới khi người ta phát hiện ra chiếc ghe Phú Quý. Nó trôi dạt lững lờ về đúng cái bến ghe cũ. Chiếc ghe mục nát, thân vỏ trầy trụa, như vừa trải qua một cuộc chiến thầm lặng dưới lòng sông. Trên khoang, hai cái xác trương phình, Lệ và Tài ôm riết lấy nhau như cặp tình nhân quan nghiệt, mắt còn mở trừng trừng kinh hoàng. Chắc có lẽ trước khi chết, cả hai đã chứng kiến hoặc trải qua một hình phạt gì đó đau đớn lắm. Bà con xúm lại xì xào chỉ trỏ, không ai lý giải nổi chuyện gì đã xảy ra. Chiếc ghe Phú Quý từ đó trở thành một bí ẩn mà dân xóm này truyền tai nhau bằng lời thì thầm trong những đêm nước lớn. Người ta đồn rằng đêm đêm khi trăng treo lơ lửng trên ngọn giữa nước, nếu ai vô tình đi ngang qua khúc bến ghe cũ sẽ thấy một bóng người đàn ông ngồi thụp trên mạn chiếc ghe mục nát có tên Phú Quý, lặng lẽ dõi theo người qua lại bằng ánh mắt trống rỗng, đỏ ngầu như hai hòn than tàn chưa tắt. Chuyện thật hay bịa chẳng ai dám xác nhận. Chỉ biết từ đó về sau, trong cái xóm này không còn ai dám đặt tên cho ghe là Phú Quý nữa. Bởi cái Phú Quý đó phải đánh đổi bằng mạng người, bằng máu và bằng những linh hồn vĩnh viễn không tìm được lối về. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chiếc ghe Phú Quý, một sáng tác của Kiều Chinh. Một sáng tác rất hay ha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Nếu như yêu mến truyện của Kiều Chinh, đừng quên ủng hộ trang Facebook của bạn ấy nhé. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.